mới đi đến Baron quay vòng cửa. Đối phương giết cái hồi mã thương. Hecarim mở ra e kỹ năng xông thẳng lại. Một cái đại chiêu trực tiếp đem đoàn người tách ra. Gragas phối hợp rất hoàn mỹ. Một cái đại chiêu đi qua. Tạc trở về Awe phát ra nổ tung Victor. Lulu một cái thay đổi dê. Raven vài cái. Trực tiếp đem Victor dây rồi. Mấy người nhất thời đại hỉ. Bọn họ cũng không phải là không muốn đánh Baron. Mà là. Căn bản không biện pháp đánh Baron. Bọn họ trận này dung. Đánh Baron quá chậm. Phát ra không đủ. Cho nên chỉ có thể thua chết đánh một trận. Bắt chuẩn Tristana đi tiểu long miệng cái này không đương. Làm bộ muốn đánh Baron. Đem người câu dẫn đến Baron cửa. Xoay người liều mạng một lớp. Không thành công thì thành nhân. May mắn chính là bọn họ thành công. Thủ dây Victor. Fiora bị tạc xa. Đi lên trực tiếp cho Hecarim lên cái vô song khiêu chiến. Cắt không đến xếp sau. Liền liên hợp Ly xin đánh hàng. Dây hết Victor Draven vừa muốn đi tới Ya Fiora. Bỗng nhiên kinh ngạc phát hiện trên đầu mình đỉnh cái tiểu hỏa hoa. Lượng máu đang điên cuồng giảm xuống. Tập trung nhìn vào. Chẳng biết lúc nào. Tristana đã từ phía sau bùa xanh tha đi ra. Ở sau lưng đánh lén hắn. Ba dưới trong nháy mắt sẽ chết rồi. Vì sao? Vì sao vừa mới còn dùng mắt thấy đến đi đánh tiểu long Tristana? Nhanh như vậy đã từ bùa xanh phía sau đánh bọc sườn. Điều này sao có thể? Hắn tiểu long có đánh nhanh như vậy? Trung thành Braum vẫn cần cù và thật thà đi theo Draven bên người. Vội vã giơ lên một cái khiên chắn phía sau hắn. Vì hắn hấp thu toàn bộ thương tổn. Lulu cũng mau lẹ cho Draven trên lớn. Bỏ thêm hơn 1000 huyết. Tristana cũng nghiêm túc một cái V kép kỹ năng nhảy qua tới thiếp khuôn mặt Draven. Draven phát ra tối cao. Phải đầu tiên chơi hắn. Braum đòn nghiêm trọng mặt đất. Một cái sông băng kẽ nứt thẳng hướng về bên người Tristana đánh. Tristana hướng bên cạnh một cái tốc biến ung dung tránh khỏi. Bốn dưới bì nha. Trực tiếp mang đi Draven. Draven dùng trị liệu đều chết hết. Đương nhiên, Tristana tự thân cũng bị Draven quy hai dưới. Trực tiếp hơn 1000 huyết. Cũng trúng Braum một cái quy. Giết chết thương tổn cao nhất Draven. Tristana vừa quay đầu liền đem pháo khẩu nhắm ngay tiên linh tiểu nữ vu. Sát nhân trợ công đều sẽ nảy sinh cái mới hỏa tiễn nhảy. Một cái V kép ngồi xuống Lulu trên mặt của. Làm cho hắn chạy đều chạy không được. Lulu một cái quy. Phá hủy Tristana 500 nhiều máu. Một cái đánh thường. Gáp long tốc biến bì nha. Đánh ngất xỉu Tristana. Bị Tristana thanh tẩy dây giải khai. Bốn dưới mang đi. Double EQ. Nhiều đầu cũng rốt cục phát hiện Tristana nương không biết làm sao. Thần xuất quỷ một từ địch quân phía sau xuất hiện. Vội vã chân thành chạy tới bảo hộ chính mình Tristana nương. Không cho Braum tráng hán kia khi dễ nàng. Một cái V kép quy đem Braum đẩy lên. Bất quá Tristana không để ý Braum rồi. Lại là quay đầu nhảy tới bị Fiora cùng Ly xin đánh tàn phế Hecarim bên người. Một cái kỹ năng đem Hecarim đẩy xa. Phòng ngừa Fiora cùng Ly xin đánh tới hắn. Chính mình bổ hai dưới. Ổn định nhận lấy Tipo EQ. Tiếp theo là Gragas. Chết ba cái. Gragas vừa nhìn tự có cái rắm phát ra. Đương nhiên quay đầu lại bỏ chạy. Hướng Lam bùa chạy đi. Tristana có chút chậm. Cùng với nói ya. Ngược lại càng nhiều hơn chính là cố ý lại đi. Tiếp cận Gragas. Ly Xin cùng Fiora theo ở phía sau cạn tàu giáo máng. Gragas lượng máu có điểm đủ. Tristana các loại e kỹ năng có thể hồi phục. Một cái e đánh vào Gragas trên người. Chậm rãi ya. Coi là tốt thời gian na đủ bốn phía. Gragas thân thể cao lớn rốt cục đi tới bùa xanh khu vực. Một cái e xuyên qua bùa xanh tường. Tristana cũng một cái V kép nhảy tới. Dẫm ở Gragas trên người. Thẳng tiếp dẫn bạo e kỹ năng. Lại ya một cái dưới lấy đi thùng rượu đầu người. Hệ thống thanh âm trầm thấp vang lên. Quy oa tay kêu. Cuối cùng thẳng đến trên sông Du bị nghiêu đầu quấn quýt lấy phụ trợ. Braum, Từ bên trái Thượng Du trực tiếp một cái V-kép nhảy vào Hà Đạo. Nhiều đầu cũng không thể đoạt người khác đầu a. Hạ Tân là chỉa vào Brahm phòng đạo môn. Tươi sống đem hắn môn cho đánh xuyên qua. Từ bùa xanh phía sau lượn quanh đi ra. Vòng quanh bùa xanh nhảy một đại quyền. Rốt cục diễn ra trong lòng hoàn mỹ kịch bản. PENTAQ. Năm giết. Mà lam sắc phương người thì là hoàn toàn không rõ. Rõ ràng trông coi Tristana vào tiểu long quay vòng đoạt năm long bùa. Làm sao lại từ bùa xanh phía sau lượn quanh qua đây rồi hả? Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.